Nói rồi các người không biết đâu. Bất quá chỉ là ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.